Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 12, Điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngu Ngân thấy thiếu niên đứng ở chính mình trước mặt, rõ ràng vừa rồi còn bắt lấy hắn tay, hiện tại rồi lại như là cùng hắn phân rõ giới hạn giống nhau. Hắn chớp một chút đôi mắt, có điểm không rõ Thẩm Thành là có ý tứ gì, không khỏi có điểm thở phì phì lên. Cố Nguyên lại xoay người bơi, hắn mềm mục nói, người không nghĩ cùng Nguyên Nguyên yêu đương, vậy không cần lo cho Nguyên Nguyên. Thẩm Thành tựa hồ không dao động đứng ở nơi đó, ánh mắt chỉ là nhìn hắn, ngay sau đó xoay người. Tùy ngươi, Cố Nguyên trộm nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu niên là thật sự đi rồi. Thẩm Thành tựa hồ đi xa một chút, hắn khom lưng, đi sửa sang lại bể bơi đồ vật. Hắn trừng mắt nhìn một hồi lâu, sau đó đi qua. Xinh đẹp nam sinh chậm gì gì thấu qua đi, sau đó ngưỡng mặt, tới gần, kiều kiều nói. Thẩm Thành, ngươi dạy ta bơi lội được không a? Ta có thể cho ngươi trả tiền lương. Thiếu niên nâng lên mí mắt tử, nhìn hắn một cái, trên tay sửa sang lại đồ vật. Nhưng là như cũ không để ý đến, Cố Nguyên sinh khí mà nghĩ thầm, người này như thế nào dầu muối không ăn a? Hắn thở phì phì nâng lên tay, bắn thiếu niên một thân thủy, sau đó chạy nhanh xoay người. Nhưng là không nghĩ tới động tác quá lớn, thiếu niên chỉ cảm thấy dưới chân giống như có điểm rút gân lên, hắn mở to đôi mắt, đau đớn khó nhịn trầm đi xuống. Sau đó như là một cái vịt lên cạn phành phạch lên. Cố Nguyên cảm thấy đây là báo ứng, khẳng định là hắn vừa rồi làm chuyện xấu báo ứng. Hắn vành mắt hồng hồng lên, hắn có phải hay không muốn chết đuối ở chỗ này? Thẩm Thành nói không chừng chán ghét hắn, dứt khoát làm hắn chết đuối ở chỗ này biên tính. Như vậy liền không có người đi quấy rối hắn. Cố Nguyên lại có điểm hối hận, hắn nói không chừng giả trang thành nữ hài tử. Sau đó nói không chừng còn có thể lừa đến Thẩm Thành cùng hắn yêu đương đâu. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, một con bàn tay to ôm hắn eo, sau đó có người đem hắn từ bên trong cấp ôm đi lên. Cố Nguyên rốt cuộc có thể mồm to hô hấp, hắn sặc mấy ngụm nước, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến lợi hại, cẳng chân vẫn luôn không ngừng rút gân. Thẩm Thành trầm khuôn mặt sắc, sau đó bắt đầu một bên chỉ đạo hắn một bên cho hắn làm cấp cứu thi thố. Cố Nguyên sợ đã chết, hắn vành mắt hồng hồng vươn tay, ôm lấy thiếu niên cổ. Thẩm Thành hơi đốn, tùy ý hắn ôm trong chốc lát, sau đó ra tiếng nói. Làm nhà ngươi người tiếp ngươi trở về đi. Cố Nguyên chân vẫn là có điểm đau, hắn cả người ướt rầm rề, bọt nước ở trên người hắn chảy xuống. Đặc biệt là thân mình tuyết trắng tinh tế. Thẩm Thành lọt vào trong tầm mắt chính là khối này xinh đẹp mảnh khảnh thân thể, nam sinh xinh đẹp xương bướm phác họa ra một đạo duyên dáng độ cung. Cố Nguyên vươn tay, muộn thanh mà nói, Nguyên Nguyên khởi không tới, đồng sự thấu lại đây. Thẩm Thành đối hắn nói, người có thể giúp ta xem trong chốc lát sao, ta đồng học hiện tại có điểm không quá phương tiện. Đồng sự gật gật đầu, chỉ nói, rút gân nhưng không dễ chịu a, người cái này đồng học hẳn là không thế nào sẽ bơi lội. Cố Nguyên trong ánh mắt, còn tần nước mắt, bắt lấy thiếu niên không bỏ. Thẩm Thành đành phải ngồi xổm hạ, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Trước đi lên, nam sinh vươn tay, lập tức liền treo ở hắn trên người. Thẩm Thành tự nhiên là lớn lên cao, sức lực cũng không nhỏ. Cố Nguyên ở hắn trên lưng, hoảng chân, cúi đầu, nói chuyện đi theo một khối hơi thở, nóng hầm hập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi Nga. Nguyên Nguyên vừa rồi không phải cố ý, hắn nhớ tới hắn vừa rồi cấp thiếu niên làm chuyện xấu, lúc này có điểm chột dạ lý không thẳng khí không tráng xin lỗi. Thẩm Thành hai con mắt tự nhiên nhìn ra hắn là cố ý, vẫn là vô tình. Hắn mặt vô biểu tình, tựa hồ không nghĩ cùng Cố Nguyên quá nhiều so đo, chỉ là nam sinh trên người vốn dĩ liền ướt rầm rề, lúc này lộng ướt hắn quần áo. Hai người thân thể dựa vào một khối, kia mềm như bông thân mình dán hắn. Ngay cả Cố Nguyên nói chuyện thời điểm, kia mềm như bông hô hấp cũng đi theo một khối hô đi lên. Thẩm Thành còn nhớ rõ Cố Nguyên vừa rồi ướt rầm rề ngồi ở chỗ kia, hắn lông mi đều dính thủy, đôi mắt hồng hồng mà nhìn hắn. Hắn ánh mắt vội vàng ở đối phương trước ngực phấn hồng xẹt qua. Sau đó lại lần nữa thu hồi đi, Thẩm Thành trầm mặc một chút, sau đó ra tiếng nói. Đừng loạn hoảng, Cố Nguyên ngoan ngoãn nga một tiếng, hắn rút gân một chút. Trở nên thành thật nhiều, chỉ là trong lòng cảm thấy có điểm ủy khuất, ôm thiếu niên cổ. lại ở nơi đó nỗ lực nghĩ thầm. Hắn không có mấy ngày thời gian, thế nào mới có thể làm Thẩm Thành cùng hắn ở bên nhau a? Thẩm Thành đem người cấp buông xuống. Sau đó đem người quần áo cấp lấy ra tới, rũ mắt đối với Nhân Đạo. Mặc vào, Cố Nguyệt tiếp nhận quần áo, lại có điểm nghẹn khuất nói. Chính là Nguyên Nguyên chân rút gân, xuyên không thượng. Hắn chân mới vừa rút gân hảo, nhưng là lúc này còn đau. Vì thế đành phải mắt trông mong nhìn người. Thẩm Thành không nói lời nào, hắn nghĩ thầm. Ở Cố Nguyên tiếp cận hắn thời điểm, hắn hẳn là làm Cố Nguyên có bao xa lăn rất xa. Nam sinh tựa hồ là cái phiền toái, vẫn là phiền toái không nhỏ. Cố Nguyên cùng hắn ràng buộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thẩm Thành có loại dự cảm, hắn không nên làm sự tình cứ như vậy phát triển đi xuống. Nhưng trên tay lại là vươn tay, thay người mặc vào quần áo. Cố Nguyên nâng lên thân thể, hắn làn da rất non, nộn đến mặc dù là lộng tới một chút, đều sẽ ra một ít phấn nộn dấu vết. Thẩm Thành tay chạm vào thời điểm, chỉ cảm thấy thủ hạ nóng lên. Thực mềm, hắn làm Cố Nguyên mặc tốt dư lại, ở nhìn đến cặp kia tế bạch chân thời điểm, lại không thể tránh khỏi nghĩ tới Cố Nguyên nói giả thành nữ hài tử. Thẩm Thành nhưng thật ra không có đem Cố Nguyên trở thành nữ hài tử xem, chỉ là hắn cảm thấy Cố Nguyên nói khả năng không có sai, hắn giả thành nữ sinh, khả năng cũng không có gì quá nhiều không khỏe cảm. Cố Nguyên đem quần áo cấp mặc tốt sau, đã kêu tài xế lại đây tiếp chính mình. Hắn ấp úng mà nói, Nguyên Nguyên có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái a? Thẩm Thành không có phủ nhận. Hắn buông xuống đôi mắt, nhìn Cố Nguyên kia trương xinh đẹp mặt, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ngươi biết liền hảo, Cố Nguyên, ta cùng ngươi lời nói sẽ không thay đổi, ngươi không cần uổng phí sức lực. Cố Nguyên sao có thể sẽ nghe đối phương nói, hắn hảo hai ngày về sau, lại tới nữa. Đồng sự đại thật xa liền thấy được, khẽ nâng cằm nói. Thẩm Thành, người cái kia nam đồng học lại tới nữa. Hắn cảm thấy hai người không khí có điểm kỳ quái, không khỏi nói. Nếu không phải ta biết ngươi là thẳng, ta còn tưởng rằng cái này đồng học thích ngươi. Thẩm Thành ánh mắt dừng ở nam sinh trên người, lại thu hồi ánh mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, Cố Nguyên hôm nay không tính toán bơi lội, hắn đối bơi lội có một chút bóng ma. Hắn quyết định giúp Thẩm Thành vội, cho hắn hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Thẩm Thành như là không có nhìn đến hắn giống nhau. Cố Nguyên tâm tình có điểm dầu dĩ không vui mà, hắn nhìn đến có cái nữ sinh tựa hồ đi theo thiếu niên nói chuyện. Không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt, nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ. Ở nhìn đến nữ sinh đi thời điểm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng sự ở một bên nhìn cảm thấy thập phần thú vị, hắn đối với Thẩm Thành nói. Người cái này đồng học thoạt nhìn giống như rất có tiền a, lại còn có thích ngươi. Hắn không phải nam sao, nam cũng thích ngươi, Thẩm Thành nói, hắn chỉ là cảm thấy hảo chơi mà thôi. Đồng sự yên lặng mà đồng tình một chút, hắn nói. Đây là kẻ có tiền, bất quá ngươi theo nhân gia tiểu thiếu gia, cũng không có gì cùng lắm thì. Ít nhất không cần ở cái này địa phương công tác, Thẩm Thành không hồi hắn, Cố Nguyên cảm thấy nhàm chán. Bởi vì hắn không có gì có thể giúp đỡ. Hắn đi theo thiếu niên bên người chuyển động, nhưng là Thẩm Thành đi làm, không có gì thời gian phản ứng hắn. Hắn đành phải đi nhìn nhìn người bơi lội, có cái nữ sinh đã đi tới, cho rằng hắn là nơi này nhân viên công tác. Vì thế hỏi hắn làm tạp vấn đề, cái này Cố Nguyên sẽ, hắn đem nhân ra nữ sinh đưa tới trước đài nơi đó. Nữ sinh thật không biết hắn là thật không rõ chính mình ý tứ, vẫn là cự tuyệt. Cố Nguyên muốn chạy thời điểm, ngày đó làm tạp người nọ gọi lại hắn. Ngươi cùng Thẩm Thành quan hệ thực hảo sao? Hắn khó hiểu nhìn người. Người này cười cười nói. Hôm nay là Thẩm Thành sinh nhật, ta hỏi hắn như thế nào quá? Hắn giống như không có muốn qua y tứ. Cố Nguyên choáng váng một chút, hắn vội vàng hồi tưởng một chút hết thảy công đạo cho hắn. Hôm nay tựa hồ thật là Thẩm Thành sinh nhật, nhưng là Thẩm Thành hôm nay lại là bất quá sinh nhật. Bởi vì liền ở hắn sinh nhật ngày đó, hắn mẫu thân cũng không quay đầu lại rời đi ra, vứt bỏ hắn. Ngày đó trời mưa rất lớn, nữ nhân ra cửa, Thẩm Thành ở phía sau ôm lấy nàng, cuối cùng ngồi ở nước mưa, vũ cùng cây đậu dường như giống nhau nện ở hắn trên người. Cố Nguyên hoàn hồn, lại có điểm khổ sở lên, tựa hồ tại đây thiên sinh ra nhật tử, thiếu niên cũng không có gì vui vẻ sự tình. Nhưng là Thẩm Thành chưa bao giờ ăn sinh nhật. Cố Nguyên dầu dĩ nghĩ thầm, Thẩm Thành bất quá sinh nhật. Hắn nên như thế nào cấp đối phương ăn sinh nhật a? Hắn cùng đối phương giống như cũng không có gì quan hệ, hắn truy ở thiếu niên phía sau một đoạn thời gian. Thẩm Thành tựa hồ cũng không nhiều thích hắn, giống như còn cảm thấy hắn thực phiền. Nhưng là sinh nhật a, Cố Nguyên vẫn luôn cảm thấy hôm nay là cái vĩ đại nhật tử, liền tính hắn bị Cố gia đuổi ra đi thời điểm. Hắn cũng tưởng ở kia gian nho nhỏ trong phòng, cho chính mình quá một cái sinh nhật. Hắn không oán bất luận kẻ nào, hắn cảm tạ ông trời đem hắn cấp đưa tới trên thế giới này, chỉ là 17 tuổi phía trước, hắn bị mọi người ái, 17 tuổi lúc sau, đại gia tựa hồ đều không thích hắn. Chỉ thế mà thôi, Cố Nguyên thậm chí đều cảm thấy sắc trời không sai biệt lắm, Thẩm Thành đều phải tan tầm. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Thẩm Thành ở cùng khách nhân nói chuyện thời điểm, dư quang nhìn đến Cố Nguyên cùng một người nữ sinh đi ra ngoài, không còn có trở về. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là đi ra ngoài thời điểm, không có nhìn đến nam sinh thân ảnh. Hắn nhìn quét một vòng, phát hiện cái kia nữ sinh còn ở, vì thế Thẩm Thành thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng lên chân, lại lần nữa đi trở về, chỉ là ở thu đồ vật thời điểm, tay lại là hơi hơi buộc chặt một chút. Bên này Cố Nguyên đã sớm làm tài xế đi trở về, hắn ở phụ cận tìm ra bánh kem cửa hàng. Nhưng là nhà này bánh kem cửa hàng bánh kem đều bán xong rồi, tiểu bánh kem cũng bán xong rồi. Hắn đành phải lại chạy tới xa hơn một chút địa phương. Cuối cùng Cố Nguyên ở một cái nam sinh nơi đó mua cuối cùng một cái tiểu bánh kem, hắn cảm thấy hắn vận khí không tốt lắm, lại giống như thực hảo. Nam sinh che lại cái kia tiểu bánh kem, sợ nó bị lộng hỏng rồi, lại sợ Thẩm dưới thành ban đi rồi. Cố Nguyên chạy trong chốc lát, lại dừng lại, thật cẩn thận nhìn thoáng qua cái kia bánh kem, phát hiện không hư thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.